Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1169, Đại Quyết Chiến. Ở phần trước thì Liễu Minh đã cùng với một nhóm chân đan cảnh tiến hành nhiệm vụ bỏ độc trong quận Đại Quyết Chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến. Hơn 200 đầu yêu thú của Thiên Yêu Cốc Tiên Phong càng nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, thành âm chấn động cả nửa bầu trời. Tiếng trống như nhịp tim vang lên càng ngày càng dồn dập, vang lên bên tai mọi người. Chiến đấu lập tức bộc phát. Phát động công kích đầu tiên chính là đội ngũ hàng trăm chiếc huyền thiên chiến thuyền từ phía trước đệ tử của Thiên Công Tông. Phía trên chiến thuyền đã sớm sẵn sàng đón địch. Giờ phút này, đồng loạt huy động linh khí trên tay, chú ngữ trong miệng vang lên, pháp lực toàn thân không ngừng tràn vào những pháp trận. Lập tức họng pháo hai bên chiến thuyền, huyền thiên nổi lên từng đoàn quang mang màu vàng, vô cùng chói mắt, liên tiếp nổ mạnh, oanh kích rung trời. Mấy trăm cột sáng màu vàng mang theo khí thế vô tận bắn về phía đại quân Minh tộc, liền nhanh chóng đánh vào trong đại quân chằng chịt đông đúc. Đối mặt công kích kinh người như thế, màn sáng hộ thể mà Minh tộc cấp thấp thi triển chống cự, căn bản không chịu nổi một kích. Chân đan cảnh cũng không thể thoát khỏi công kích mạnh mẽ này. Đoàn sáng màu vàng cùng với những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tối thiểu mấy vạn đầu minh trùng bị kim quang cuồn cuộn bao phủ, một lỗ hổng trực tiếp đánh đến chính giữa đại quân Minh tộc. Không đợi những minh trùng khác nhân cơ hội bổ sung vào chỗ thiếu, thì hai bên tai đệ tử Thái Thanh Môn đã vang lên thành âm thâm trầm của Thiên Qua chân nhân. Tiến công. Tu sĩ Thái Thanh Môn nhận được mệnh lệnh, liền không chút do dự, linh quang các loại, linh khí, pháp bảo hiện ra trong tay, phát ra linh quang đặc biệt hoa mắt, hướng thiên địa phía trước bay tới. Cầu lửa cực lớn, băng chùy, lôi quang, thiên thạch, cột sáng to cỡ miệng bát, rồi đào quang kiếm ảnh, còn có linh quang, linh khí, pháp bảo, muôn phần kỳ quái, hợp thành một màn sáng dày đặc trên không trung, phối hợp với cột sáng màu vàng của huyền thiên chiến thuyền của Thiên Công Tông, hợp lại làm một, bao trùm khắp cả trời đại quân Minh tộc. Trong khi hảo quang chớp động khắp không trung, thì trên mặt đất cũng có chấn động. Bầy trùng Minh tộc vừa mới hội tụ lập tức bị tiêu diệt mất mấy vạn, tiến lên không được, lùi lại không xong. Thi thể của Minh tộc trải đầy mấy dặm dưới mặt đất. Trong lúc này, đại quân hai bên của Thiên Yêu Cốc cùng Ma Huyền Tông giống như mở ra hai chảo khổng lồ, hùng hổ hướng về đại quân Minh tộc mà đánh tới. Hai quân giao chiến cực nhanh, khoảng cách hơn 10 dặm chỉ dùng một lát thời gian, liền đã tiến đến giáp lá cà. Ngay tại thời điểm tiếp cận đại quân Minh tộc, thì quân của Thiên Yêu Cốc bộc phát ra từng thanh âm yêu thú gầm rú rung trời. Đưa mắt nhìn lại, kim cương cự viên, xích hoàn cự mãng, ngân mao liệp lang, thiết giáp long quy, hơn 200 đầu chân đan cổ yêu, giống như vạn thú lao nhanh, đánh về phía đại quân Minh tộc. Cầm đầu là bốn yêu thú thiên tượng cảnh có thực lực bất phàm, huyết dực phi sư, lớn nhỏ gần trăm trượng, nhẹ nhàng vung đôi cánh đỏ như máu, nhào vào đại quân Minh tộc. Chân trước khẽ động, trào ảnh màu đỏ lập tức hiện ra, đồng thời cái đuôi móc câu cũng huyễn hóa ra vô số bích mang, xé xác hơn trăm đầu minh trùng cấp thấp trong nháy mắt. Yêu hổ hai đầu phân biệt phun ra liệp diễm và hàn băng, hóa thành từng đợt bạo phong hồng lam băng hỏa giao nhau. Minh trùng những nơi đi qua đồng loạt biến thành than cốc và băng vụn. Cự ngưu vảy xanh cùng với gia long ba mắt ở giữa thân vây giáp khép mở kích động bắn ra khói độc, làm tan chảy giáp xác, và đồng tử thứ ba lại bắn ánh sáng quỷ dị, khiến minh trùng lập tức hóa thành thây khô. Dùng bốn đầu cổ yêu thú thiên tượng cảnh bảo hộ, tu sĩ Thiên Yêu Cốc không hề kiêng kỵ tiến vào trong bầy trùng, khiến cho đại quân Minh tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cảnh tượng phía bên Ma Huyền Tông thì lại khác. Mấy tên thiên tượng cảnh trưởng lão cầm đầu, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc quạt nhỏ, đồng thời thổi về phía quạt nhỏ. Cây quạt rời tay, hóa thành một đạo hắc quang, bay tròn một vòng trên không trung, biến thành một cái phiên ma khổng lồ cao hơn 10 trượng. Ngay sau đó, thì tu sĩ Ma Huyền Tông nhào nhào thúc giục ma khí đen ngòm không ngừng rót vào cây quạt khổng lồ. Ma phiên ma khí đại phóng, quét qua ma diễm một mảng lớn màu đen, trực tiếp bao phủ phía trên một lượng lớn minh tộc cấp thấp. Vài tiếng tê tê chuyển đến, minh chủng tính bằng đơn vị hàng ngàn bị bao phủ bên trong ma diễm cuồn cuộn. Đồng thời đại quân nhân tộc ở khắp nơi đột nhiên có mấy trăm cột sáng đen trắng phóng lên trời. Bên trong có một cái phủ văn thật lớn, chớp nháy liên tục. Mấy trăm tù sĩ mặc nho bào màu trắng của Hạo Nhiên Thư Viện đều cầm một cái trận bàn hai màu trắng đen. Cột sáng chính là đến từ những trận bàn này. Bốn phía chấn động điên cuồng, những cột sáng ở giữa không trung đan xen lại với nhau, biến hóa ra một cái hư ảnh bát quái cực lớn, bao phủ hơn phần nửa tù sĩ nhân tộc ở trên không trung, rồi chậm rãi chuyển động. Lên! Trung niên họ Hiên, Thông Huyền lão tổ của Thiên Công Tông quát khẽ một tiếng, ngón tay hướng về phía không trung điểm một nhát. Tiếng xe gió cực lớn vang lên, hào quang hư ảnh bát quái hai màu đen trắng bắn ra nhằm về phía đại quân minh tộc. Minh chủng bị hào quang đen trắng bao phủ, thì hộ thể linh quang lập tức biến mất, tay chân luống cuống đối mặt với công kích của đại quân nhân tộc. Bên trong bắt đầu tinh thần đại trận của bắt đầu các tạo thành, tinh quang bảy khối chủ tinh đại thịnh, sau đó vô số quả cầu ánh sáng khổng lồ từ đó tuôn ra, giống như là thiên thạch rơi vào trong đại quân minh tộc, bộc phát ra một đám quang đạn chói mắt khổng lồ. Bát đại thế gia cùng tu sĩ ở các tiểu thế lực giờ phút này cũng thi triển mọi thủ đoạn, nhao nhao thả ra công kích đối với đại quân minh tộc phía trước. Thế công của liên quân Trung Thiên Đại Lục liên miên không dứt, trong nhất thời đang giữ thế thượng phong. Ngay tại thời điểm sĩ khí của tu sĩ nhân tộc đại chấn thì dị biến bất ngờ nổi lên. Trên bầu trời phía sau đại quân minh tộc vang lên một hồi tiếng thét, một hồi chấn động kịch liệt giữa không trung truyền đến. Sáu hư ảnh côn trùng khổng lồ lớn cả trăm trượng, nhan sắc khác nhau hiện ra. Nào là rết khổng lồ toàn thân đỏ thẫm, nào là đường lang điểm lấm tấm, thân thể màu xanh. Chi chu trên lưng mọc ra mặt người ngũ sắc, tản mát ra vầng sáng, rồi bọ rùa thất tình đẹp mắt, vân vân. Từng đạo quang đoàn quang nhận đặc biệt, vừa thô vừa to cùng hiện ra với những hư ảnh này. Một hồi những tiếng nổ mạnh ầm ầm, đầy trời cột sáng kim sắc kích xạ từ trăm chiếc chiến thuyền huyền thiên cùng với linh quang pháp bảo mà tu sĩ Thái Thanh Môn phóng thích, chỉ hơi tiếp xúc với những quang đoàn và quang nhận trên thì liền nhao nhao tán loạn. Những hư ảnh côn trùng hiện ra đều có khí tức thiên tượng cảnh, hơn nữa bọn chúng còn đã hóa thành hình người. Cùng lúc đó thì tại những khu vực khác của đại quân minh tộc, cơ trùng thiên tượng cảnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, mang theo thiên địa pháp tướng đủ mọi hình dạng, liên tục đánh tan thế công của liên quân nhân tộc. Dưới sự yểm trợ của cự chủng cấp cao, đại quân minh chủng trở nên phấn chấn, dương nanh múa vuốt lao về phía trước. Do chiến thuyền huyền thiên không thể tấn công ở khoảng cách gần, tu sĩ Thiên Công Tông không có cách nào, đành phải đồng loạt nhảy xuống gia nhập vào hàng ngũ Thái Thanh Môn cùng chiến đấu với đại quân. Bốn phía nổi lên tiếng chém giết, còn chưa tới thời cơ. Phía xa Liễu Minh nhìn thấy mấy chục thân ảnh minh tộc thiên tượng trong không trung, ánh mắt lóe lên, thì thào tự nói. Giờ phút này, cùng với Cầu Long Tử và các bí truyền đệ tử khác, hắn đã xen lẫn vào đám đệ tử còn lại, bắt đầu cùng với đại quân minh tộc giao thủ. Dùng tu vi chân đan hậu kỳ, hắn lại thi chuyển ra kiếm ảnh phân quang thuật, trên khổ luân kiếm, lượn lờ điện quang, kiếm ảnh đầy trời bảo hộ quanh thân, minh chủng không cách nào tiếp cận. Chỉ là vì muốn bảo tồn thực lực, đành phải ứng đối khả năng có thể xuất hiện tình huống bột phát trong nhiệm vụ, cho nên không có đại khai sát giới. Mấy chỗ chiến đoàn khác, sau khi minh tộc thiên tượng cảnh xuất hiện, thì đồng dạng cũng lâm vào dây giáp, lá cà. Tuy phần lớn tu vi của tu sĩ nhân tộc cao hơn không ít so với minh chủng, nhưng đại quân minh tộc lại tuyệt đối áp đảo về mặt số lượng. Do đó có không ít tu sĩ ngưng dịch và hóa tinh đã bị thương, thậm chí là vẫn lạc. Thế cục đột ngột chuyển tiếp, và lúc này, phía sau đại quân của liên minh nhân tộc, mười mấy tên tù sĩ nhân tộc phục sức khác nhau, độn quang chớp động trên bầu trời, bất ngờ phi thân lướt qua bên dưới chiến đoàn, đánh tới phía trước minh tộc thiên tượng cảnh. Cầm đầu mấy người đúng là Thái Thanh Môn Thiên Qua Chân Nhân, cùng trưởng môn của tam đại Thái Tông khác. Thân hình của đám người Thiên Qua Chân Nhân chưa đến mà sau lưng đã dâng lên nguyên một đám hư ảnh pháp tướng cao hơn 10, thậm chí là trăm trượng. Có tay cầm cự kiếm, có tay không tấc sắt. Khí thế như cầu vồng kích bắn về phía những minh tộc thiên tượng cảnh kia. Cường giả thiên tượng cảnh hai bên còn chưa tiếp xúc một chỗ, song thiên địa pháp tướng trên không trung đã kịch liệt va chạm, thỉnh thoảng có các loại quang hoàn tứ tán bạo liệt trên không trung. Trên không trung, ngắn ngủi mới hơi thở đã bộc phát ra hơn 100 tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Phụ cận bầu trời biến sắc, lúc hỏa hồng khi thì đen nhánh, các loại ngân hồng, dáng ngũ sắc, hắc phong đi nhau xuất hiện, tiếng nổ mạnh như tiếng sấm bên tai. Đột nhiên, Thiên Qua chân nhân quát lớn một tiếng, ba lão giả Thái Thành Môn bên cạnh thân hình lóe lên, hai tay không chút do dự giống như là sa luân, trong miệng thì tụng niệm một hồi chú ngữ khó hiểu. Ngay sau đó, một đạo ánh đao ngân sắc, rồi một khỏa mặt quỷ đầu xanh nanh vàng, một chuỗi ngọc châu tản ra tia sáng chói mắt, phối hợp với kiếm quang màu xanh của Thiên Qua chân nhân, tỏa ra hào quang trên không trung, mang theo uy áp khủng bố kích bắn về hướng gã nhân ảnh minh tộc bốn cánh tay. Cơ hồ những công kích này được khởi xướng đồng thời, gần như là phòng kín đường lui của gã minh tộc bốn tay. Trên mặt hắn lóe lên kinh hãi, khó khăn lắm bốn tay trước người mới đồng thời kết xuất được một vòng bình chướng màu đen. Oanh! Công kích tới vang lên một tiếng sấm bạo hưởng, mặt ngoài bình chướng màu đen chỉ ngăn cản được thoáng một phát. Tiếp theo, thân thể gã minh tộc tựa như bị quấy nát, trên không trung nổi lên một trận huyết vũ. Bên kia, một gã lao đạo mũi tẹt đang mặc ngân sắc quái bào. Sau lưng lơ lửng một cái hư ảnh đạo sĩ cầm trong tay phù trần. Hư ảnh này cao khoảng 50-60 trượng, hiển nhiên là một gã tu sĩ thiên tượng cảnh sơ kỳ. Mà cùng giao đấu với hắn là một cái minh tộc thiên tượng cảnh trung kỳ, kim giáp đường lang. Hư ảnh pháp tướng của hắn điên cuồng múa xuống một đôi liêm đao, hóa thành gió táp mưa rào, quang nhận đem hư ảnh đạo sĩ liên tiếp bức lui, không có lực để hoàn thủ. Ngay tại lúc lão đạo mũi tẹt đầu đầy mồ hôi liên tục thúc giục pháp quyết chống cự, một đoàn dịch nhân màu trắng từ bên ngoài kích xạ tới, ở giữa không trung biến thành một trương mạng nhện đường kính hơn 10 trượng, dù muốn tránh né cũng không kịp, lập tức bị hắn bao khỏa trực tiếp trong đó. Đã mất đi điều khiển, hư ảnh đạo sĩ không phải đối thủ của pháp tướng kim giáp đường lang, lập tức bị đánh tan. Trong tiếng hét thảm, thân thể của lão đạo mũi tẹt bị một đạo quang nhận kim sắc cắt thành hai nửa. Phanh một tiếng, một đoàn ngân sắc khí từ đầu lâu bắn ra, sau một cái chớp động bay ra xa trăm trượng. Đây đúng là một đám tinh hồn của lão đạo mũi tẹt. Ngay tại lúc minh tộc kim giáp đường lang muốn đuổi tận giết tuyệt, thì một tu sĩ nhân tộc thiên tượng cảnh khác đã phi thân tới ngăn được một kích cho tinh hồn của lão đạo mũi tẹt kia. Trong nhất thời, mười mấy tên tu sĩ nhân tộc thiên tượng cảnh cùng với minh tộc thiên tượng cảnh chiến đấu khí thế ngất trời. Pháp bảo, linh quang như mạn thiên vì vũ, tiếng bảo liệt, tiếng giết đình tài nhức óc, song phương mặc dù đều có chết, có bị thương, nhưng hiển nhiên tại thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại hoàn toàn. Đột nhiên, bầu trời xa xa xuất hiện một mảnh mây dày đặc thập phần nồng hậu, trong đó kẹp lấy hơn 10 đạo hắc ảnh rất nhanh hướng tới trận tuyến nhân tộc. Lập tức một cỗ áp lực vô hình tràn ngập tới tu sĩ nhân tộc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Các tu sĩ đều mơ hồ cảm giác pháp lực trong cơ thể như không được theo ý muốn. Ngay cả cột sáng kim sắc trên tuyến thuyền huyền thiên phóng ra cũng trở nên chậm chạp dị thường. Một tiếng ba giòn giã vang lên, mây đen lập tức hóa thành 10 cái vòng xoáy màu đen. Trong từng vòng xoáy đều tồn tại các thân ảnh màu đen. Những thân ảnh này nhao nhao vung tay, lại có những tiếng nổ vang lên cuồn cuộn. Một nhóm lớn điện cung màu đen theo trung tâm 10 cái vòng xoáy rơi xuống rậm rạp chẳng chịt. Điện cung màu đen mang theo trận trận đường vòng cung hướng về phía sau trận doanh của nhân tộc đánh úp lại. Nhưng nơi đi qua thậm chí có thể có cảm giác vặn vẹo xé rách hư không. Thực cho rằng trung thiên đại lục không có người có thể đối phó với người sao, minh chủng chim mẫu. Âm thanh hùng hậu của Mộc Không lão tổ truyền vào trong tai tu sĩ nhân tộc để thân thể mọi người không khỏi cảm thấy buông lỏng, cỗ áp lực vô hình kia đã giảm bớt không ít. Ngay sau đó nhân tộc ở phía sau, hơn 20 thân ảnh mặc quần áo và trang sức đặc biệt hóa thành hơn 20 đạo kinh hồng chói mắt chạy về hướng hơn 10 đạo bóng đen kia. Bất ngờ, đúng là tất cả trung thiên đại lục, đại năng thông huyền. Nhóm người này đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Người thì hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết hòa mắt, người thì giương ống tay áo, kẻ lại đưa tay tế ra kình thiên pháp bảo khó gặp. Các loại liều quang tràn ngập màu sắc lập tức cùng những điện cung màu đen kia và đụng vào nhau. Ngay tại thời điểm còn không ít tu sĩ nhân tộc đang kinh hồn táng đảm, trên bầu trời xa xa chuyển đến âm thanh nổ mạnh ầm ầm. Thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm đột nhiên run lên, Vô số những vòng, những sợi ánh sáng ngũ sắc lẳng không hiện ra, điên cuồng tụ tập thành một đoàn trên cao. Trong khoảnh khắc, lóe lên chói mắt hào quang, hơn 10 điện cung màu đen cùng mấy chục đạo sắc thái hoa mỹ đồng thời biến mất tán loạn như là bị hư không cắn nuốt. Nhưng ở một nơi phía sau, một cỗ uy áp vô hình lan tràn ra phô thiên cái địa, gió nổi lên gào thét, một cỗ vòi rồng tối mờ mịt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, che khuất cả cảnh tượng bầu trời, để trong lúc nhất thời hai bên không cách nào nhìn rõ. Một khắc sau, đại năng nhân tộc Tông Huyền cùng hơn 10 phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu đồng thời thuấn di xuất hiện trên bầu trời cao mấy ngàn trượng, không ngừng giao phong với nhau. Một lão giả áo gai màu đen vung tay áo lên, trong khoảnh khắc một thanh trường tán thanh sắc xuất hiện trước người. Đó là tu vi cao nhất của Thái Thanh Môn Mộc Không Lão Tổ. Trường tán thanh sắc khảm đầy phỉ thúy màu xanh, mặt tán mắt phát ra tinh quang chói mắt. 10 ngón tay của Mộc Không Lão Tổ liền đan không ngừng, lập tức lóe lên mấy chục đạo pháp quyết nhuộm nhau chui vào trên mặt tán. Sau một khắc vang lên tiếng nổ lớn ông ông, trường tán thanh sắc đón gió tăng vọt, xoay tròn không ngừng, từng vòng phù văn thanh sắc trên mặt tán nhảy lên, từ trong vòng này biến ảo ra màn sáng, tại trung tâm những màn sáng lại ẩn ẩn lóe ra một ít quang đoàn kim sắc to bằng nắm đấm. Khởi, Mộc Không Lão Tổ hợp hai tay lại, hét lớn một tiếng, lập tức trên mặt tán vang lên âm thanh, vô số gió lốc màu xanh nhanh chóng hiện ra, khẽ run lên, lập tức tạo thành hơn 10 đạo vòi rồng vô cùng to lớn. Những vòi rồng này vừa tạo, bên trong đem theo nhiều quang đoàn, biến ra một tầng kim mang sáng chói. Bốn phía không gian giống như bị đè ép, trở nên biến hình vặn vẹo. Đi! Mộc Không Lão Tổ cách không điểm chỉ và hơn 10 đạo vòi rồng hai màu xanh vàng. Vòi rồng lập tức gầm thét đi về hướng tiền phương. Thân ở bên trong vòng xoáy màu đen, một thiếu phụ áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở rộng miệng phun ra sương mù đen như mực. Được nửa đường thì khói đen cuồn cuộn hóa thành một mảnh biển lửa đen kịt, lập tức cuốn hơn 10 đạo vòi rồng hai màu xanh vàng vào trong. Tại phong hỏa giao hỏa phía dưới, hỏa diễm màu đen càng phát xa lớn mạnh, khóa lại vòi rồng phía trên, lại ẩn ẩn như muốn thôn phệ toàn bộ những vòi rồng đó. Trong mắt Mộc Không Lão Tổ lóe lên tinh quang, sắc mặt chuyển hồng, pháp quyết trong tay không ngừng điểm vào không trung liên tiếp. Kim quang vòi rồng đại phóng trong biển lửa màu đen xoay tít một vòng, thể tích tăng vọt lên. Nhưng thiếu phụ áo đen lại cứ cười quỷ dị, tựa hồ cũng không có ý định dây dưa cùng Mộc Không Lão Tổ. Một tay duỗi ra, hơn 10 đầu gió long hắc diễm biến ảo, chui ra từ trong biển lửa. Một bộ phận thì cuốn lấy vòi rồng hai màu, bộ phận khác lại kích bắn về hướng Thông Huyền đại năng khác. Bắt đầu các chủ bên cạnh của Mộc Không Tổ Sư nhìn thấy hết cảnh này, trên mặt lộ ra nét ngưng trọng, tay cầm một cái túi bảy màu ném lên không trung, đồng thời trong miệng cũng phun ra một tấm phù lục bảy màu chui vào trong đó. Những tiếng phần phật vang lên. Trên không, túi vải đổ ra vô số vòng sáng nhiều màu sặc sỡ, đập mạnh vào đầu giao lăng đang lao tới. Mặc dù là thế công của hắc diễm này cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng vừa va vào các vòng sáng thì đã mau chóng vỡ vụn ra. Chỉ 2-3 lần hô hấp sau, đã có quá nửa hắc diễm bị đánh tan tác. Thế nhưng, sau khi những hắc diễm giao long này bị đánh tan, thì cũng không tiêu tán, mà lại biến thành từng đoàn sương mù màu xanh. Chúng xoay tròn một hồi, hòa quyện vào nhau rồi nhập vào thân ảnh thiếu phụ áo đen trên không. Sau khi các đại năng thông huyền khác thấy Mộc Không Lão Tổ và bắt đầu các chủ hợp lực với nhau, cũng chỉ đánh ngang tay với một phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu, thì không dám khinh suất nữa. Họ đành phải dựa vào ưu thế số lượng, dùng 2-1 hoặc 3-2, quần chiến với đám phân thân của Minh Trùng Chi Mẫu. Các loại pháp bảo nhiều màu sắc khác nhau, lại cộng thêm hào quang, tia chớp rực rỡ, kịch liệt va chạm với những vòng xoáy màu đen. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được chấn động pháp lực mạnh mẽ tràn ra xung quanh. Các đại năng thông huyền giao đấu với nhau, làm cả bầu trời đều trở nên ảm đạm, không gian vặn vẹo, biến hình, khí tức tản mát ra giống như hủy thiên diệt địa. Phải biết rằng, một đại năng thông huyền, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể làm núi cao vạn tượng sụp đổ, sông dài ngàn dặm đổi dòng. Huống chi, đây là mười mấy tên thông huyền đồng thời kịch liệt đấu pháp cùng với nhau. Cũng may mà phạm vi chiến đấu của các thông huyền này không phải là nơi người bình thường có thể tới được. Cho nên, ngoại trừ những tiếng nổ long trời lở đất thì cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng với chiến đấu ở chiến trường bên dưới. Thế nhưng cảnh tượng này quả thực là quá kinh người. nên các tu sĩ nhân tộc mặc dù đang giao đấu với minh trùng cũng thỉnh thoảng không kìm lòng được mà ngẩng đầu nhìn ra. Ngay khi các đại năng thông huyền, thiên tượng và binh sĩ bình thường hai bên đánh nhau túi bụi, thì ở trong đại quân nhân tộc khoảng 200 tu sĩ chân đan đã có chút động thái khác thường. Lúc này, Liêu Minh đang về trong hắc khí, thần sắc tỉnh táo, không chút khẩn trương. Khi thần hãm vào trong trăm vạn đại quân minh tộc, hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen tà xung hữu đột trong biển trùng, bằng vào khổ luân kiếm phối hợp với long hổ minh ngục công mở ra một con đường máu, đồng thời cũng thả thần thức dò xét chung quanh, với các ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Các đại năng thông huyền đang kịch liệt chiến đấu trên không trung, trong nhất thời nửa khắc sẽ không thể phân ra thắng bại được. Còn cường giả thiên tượng cảnh hai bên, tuy rằng nhìn qua thì hơi nghiêng về bên phía nhân tộc, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn có thể giết chết mấy chục đầu minh tộc thiên tượng cảnh thì cũng là cực kỳ khó khăn. Mà lúc này, đại quân bên dưới, người và trùng đang ẩu đả túi bụi, tình hình lúc này chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Các tu sĩ Thái Thành Môn liên tục thúc giục các loại linh khí, kiếm thuật có uy lực và phạm vi công kích lớn, tấn công lên đại quân minh tộc, xem ra cũng có chút hiệu quả. Đại quân của Thiên Yêu Cốc cầm đầu là 4 đầu cổ yêu thiên tượng, chia làm mấy chiến đoàn lớn. Giữa các chiến đoàn liên kết chặt chẽ với nhau, chia cắt đại quân minh tộc thành nhiều bộ phận, dùng chiến lực cực lớn của cổ yêu đánh tan tác đối thủ. Còn bên Thiên Công Tông thì các huyền thiên chiến thuyền đã bị phá hủy khá nhiều, thế nhưng các đệ tử chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang điều khiển các loại khôi lỗi lớn nhỏ khác nhau tấn công đại quân minh trùng. Khí thế cực kỳ uy mãnh. Nhưng lúc này, bên phía Ma Huyền Tông lại tổn thất không nhỏ. Tuy rằng ban đầu các đệ tử Ma Huyền Tông cũng hợp thành một trận hình chỉnh tề, thế nhưng đệ tử môn phái này giết chóc đã quen, thường không để ý tới đội ngũ mà lao ra chém giết. Lập tức họ bị rơi vào trong vòng vây của minh tộc, nhanh chóng bị tiêu diệt. Còn lại các thế gia tông phái nhỏ lúc này cũng đang đánh tay đôi với minh trùng, hai bên tử thương vô số. Nhìn tổng thể thì trận chiến bước vào một giai đoạn khá là giằng co. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Trong mắt của Liễu Minh hiện lên một tia cảm xúc không dễ nhận thấy. Hắc khí quanh thân cuộn lên, chuẩn bị lao sâu vào đại quân minh tộc. Đúng lúc này, ánh mắt hắn lạnh xuống rồi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, mấy chục đoàn chất lỏng màu xanh biếc tản ra mùi hôi thối nồng nặc từ bốn phương tám hướng bắn tới chỗ Liễu Minh đang đứng, rơi xuống thi thể của đám minh chủng bên dưới. Các thi thể vừa chạm phải một chút chất lỏng thì đã hóa thành một bãi nước xanh biếc. Ngay sau đó là một trận tiếng vỗ cánh vang lên. Vô số minh trùng ở dạng rơi đang từ khắp bốn phía lao tới, thậm chí trong đó còn có mấy đầu minh trùng màu đen tản ra khí tức chân đan cảnh. Thế vậy, thần sắc Liễu Minh lập tức biến đổi, lớp sương mù màu đen lập tức hóa thành một màn sáng che khuất thân hình. Tiếp theo, hắn vỗ nhẹ một cái trước ngực. Sau một tiếng phốc vang lên, một tấm áo giáp bạc hiện ra bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, hắn không thèm để ý tới đám minh chủng cấp thấp mà lắc mình xuất hiện sau lưng một tên minh chủng chân đan cảnh. Nắm đấm trong màn hào quang bạc, theo một tiếng hổ gầm tung ra, đập mạnh vào thân đối thủ. Tên minh chủng kia chỉ thấy ngân quang lóe lên, sau một tiếng phanh vang lên, thấy cái đầu của nó đã biến thành một bãi huyết vụ. Cùng lúc đó thì Liễu Minh lại di chuyển cực nhanh tới những tên minh chủng cấp thấp bốn phía. Vung tay một cái, mấy chục đạo kiếm quang lập tức hiện ra, bắn ra bốn phía. Lúc này, phạm vi hơn trăm trượng quanh hắn đã được bao phủ bởi vô số kiếm quang màu tím. Ngay sau đó, những âm thanh tích tích ba ba vang lên. Những con minh chủng trong khu vực đó chỉ kịp nhìn thấy một chút điện quang thì thân hình đã là chia năm xẻ bảy, huyết dịch bắn ra, rồi cả thân hình lập tức đầu rơi xuống đất. Càng làm cho người ta giật mình là những công kích của minh chủng đánh vào lớp sương mù đen bao quanh thân thể Liễu Minh giống như bị cắn nuốt, không tạo thành một chút ảnh hưởng nào với hắn. Liễu Minh liền thờ dịp này lắc mình một cái, thân thể tiếp tục xông sâu vào trong đại quân minh tộc. Cách đó không xa, Cầu Long Tử cũng dùng một thanh trường kiếm đậm phong cách cổ xưa, mang theo tầng tầng kiếm khí nóng rực, hóa thành vô số đạo kiếm mạc đang tả xung hữu đột trong đám minh chủng. Những công kích vừa chạm vào kiếm mạc đã biến thành một làn khói xanh, lập tức biến mất. Đám phi trùng bị bao phủ trong kiếm mạc căn bản không thể hoàn thủ chút nào. Chỉ sau một tiếng vù vù thì đã bị cắt làm mấy mảnh, rơi lịch bịch xuống dưới, tạo thành một mùi nồng nặc hôi tanh. Sau khi xong chuyện, kiếm quang ở trên không lại biến thành một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve. Đồng thời thân hình cầu long tử cũng mở đi, rồi xuất hiện phía trên trường kiếm, bay về một nơi dày đặc minh trùng. Bên kia, trong trung một trung niên nam tử mặc nho bào của Hạo Nhiên thư viện đang cầm một đôi phán quan bút, ngoài bút phun ra vô số sợi tơ mỏng màu xanh, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Lúc này, y kéo mạnh một cái, làm cho không ít minh trùng cấp thấp chết ngay tại chỗ. Ngay khi y đang tự mãn, định tiếp tục ra tay, thì trên đỉnh đầu bỗng chuyển tới âm thanh suy suy. Vô số gai nhọn màu đỏ từ một tên minh tộc bắn tới. Một tiếng hét thảm truyền ra. Trung niên nho sinh tuy rằng có chút luống cuống thả ra vài kiện linh khí phòng thân, thế nhưng dưới thế công mãnh liệt của đám gai nhọn, chỉ sau một hơi thở, thân hình y đã bị đâm, xuyên qua, ngay cả tinh hồn cũng không chạy thoát. Những cảnh tượng như vậy xảy ra liên tiếp ở trên chiến trường. Lúc này, 200 tu sĩ mang nhiệm vụ đầu độc đã rất ăn ý, cùng lao tới nơi sâu ở trong đại quân minh tộc. Những kẻ được chọn lần này đều là đệ tử tinh anh chân đan cảnh. Bọn họ đều sử dụng những thủ đoạn áp dương của mình, tế ra các loại linh khí pháp bảo và công pháp hiếm thấy công kích về phía trước. Những minh chủng cấp thấp ngăn trước người họ, còn chưa kịp làm gì thì đã hóa thành một bãi huyết vũ, kể cả mấy tên chân đan cảnh minh chủng cũng không may mắn chạy thoát. Thế nhưng đại quân minh tộc quả thực quá khổng lồ, bọn họ giết đến đỏ cả mắt cũng chưa tới được nơi cần đến. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh và Cầu Long Tử cùng hơn 100 tu sĩ toàn thân đẫm máu đã lơi tới nơi, nào tới nơi sâu ở trong đại quân minh trùng. Đương nhiên, tình hình lúc này của bọn họ càng thêm hung hiểm. Xung quanh các loại linh quang, pháp bảo tung bay, những tiếng nổ mạnh cũng vang lên liên tiếp. Ánh mắt Liễu Minh ngung trọng, hắn nhìn vị trí, nhíu mày, rồi lật tay lấy ra hổ lô màu đen. Bên trong có chứa độc dược khắc chế minh tộc mà thần nông cốc điều chế. Cách đó không xa, ánh mắt Cầu Long Tử cũng hiện lên nét tàn khốc, kiếm quang trong tay. Còn sáng hơn vừa nãy, mau chóng chém đám minh trùng cản đường thành thịt nát, rơi vãi đầy đất. Xong chuyện, một tay y mới vỗ lên không trung, lấy ra một cái hồ lô giống của Liễu Minh, khóe miệng nhếch lên một chút rồi bay sang nơi khác. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống vỗ nhẹ lên miệng hồ lô, một tiếng tê tê vang lên, một đám chất lỏng màu xanh lập tức bắn ra, ngay sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tả xung hữu đột trong đám minh trùng. Độc dược được hắn tưới ra lập tức bao phủ thân hình đám minh tộc. Hơn 100 tên tu sĩ còn lại cũng không tiếp tục liều mạng mà đều lấy ra hổ lô của mình, vẩy chất lỏng ra xung quanh. Trong lúc nhất thời, lục quang bắn ra bốn phía, từng đám bụi màu xanh phát ra hương vị kỳ dị lan ra khắp nơi, rơi xuống như mưa. Mà những tên minh tộc chỉ cần chạm nhau một chút liền rung lên từng chập, chúng dãy dụa vài cái đã không còn chút khí tức nào nữa. Mà những tên minh chủng chân đan cảnh vừa tiếp xúc với độc chất này, tuy rằng cũng lộ ra nét thống khổ, hành động chậm lại không ít, thế nhưng lại không lập tức chết ngay. Những nơi mưa độc đi qua, những minh chủng hóa tinh kỳ trở xuống tử thương vô số, chỉ trong nháy mắt, những nơi Liễu Minh, Cầu Long Tử và hơn 100 tên tu sĩ đi qua đều có chồng chất thi thể của minh chủng, muôn hình vạn trạng khác nhau. Thế nhưng số ngã xuống so với đại quân minh tộc thì lại chẳng thấm vào đâu. Ngay lập tức đã có vô số minh chủng khác lao tới cắn xé xác chết. Thế nhưng những tưởng chúng sẽ tiếp tục tiến hóa thì ngược lại, những minh tộc vừa gặm xác đồng loại cũng lập tức run rẩy không ngừng rồi lăn ra chết. Xác của bọn chúng lại nhanh chóng bị minh chủng khác lao tới xé xác, rồi những kẻ này cũng tiếp tục chúng độc ngã xuống. Kể từ lúc đám người Liễu Minh phóng độc tới giờ, chỉ sau thời gian một nén nhang, số minh chủng bị độc chết đã vượt xa số minh chủng bị hạ độc, lúc này đã đạt tới 20-30 vạn. Hơn nữa, số minh chủng ngã xuống đang có xu thế gia tăng nhanh chóng. Phạm vi minh chủng cấp thấp tử thương đã lan ra càng lúc càng rộng, làm cho một số minh chủng cấp cao đang kịch chiến với tu sĩ nhân tộc gần đó chú ý. Ngay lập tức, từng tiếng kêu kỳ quái dài ngắn không đều, nhào nhào vang lên. Những minh chủng cấp thấp vừa nghe vậy, liền lộ ra nét hoảng sợ, không dám lao tới thi thể của đồng loại bị độc chết, mà cùng tấn công vào đám người Liễu Minh. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vặn vẹo, một quảng sáng mở lộ ra, một thân ảnh màu xám, bóng người từ từ rõ ràng hiện ra, một gương mặt vuông chữ điển, chính là Huyền Ngư Thượng Nhân, một trong tứ đại tu sĩ thông huyền của Thái Thanh Môn, người mà từ đầu trận đấu bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy y không thèm suy nghĩ mà khoát tay, một chiếc tù và bằng xương màu trắng hiện ra. Nhìn qua chỉ thấy tù và này cực kỳ tinh xảo, trên mặt có khắc vô số minh văn đan xen, tàn ra một loại hào quang đen kịt. làm cho người ta cảm thấy chỉ cần nhìn vào đó cũng đã bị nhiếp đi tâm hồn. Việc này chính là huyễn âm hào giác, dùng đầu lâu của một cỗ phân thân minh trùng chi mẫu tế luyện mà thành. Huyền Ngư lão tổ hít sâu một hơi, tay phải đưa tù vả lên miệng. Ngay lập tức một cỗ khí tức hùng hậu xen lẫn pháp lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra, ào ạt đổ vào huyền âm hào giác. Ô ô, tiếng tù vả trầm thấp vang lên giữa không trung. Lúc này lấy Huyền Ngư lão tổ làm trung tâm, từng vòng sóng âm vô hình mạnh mẽ lan ra bốn phía. Pháp bảo được luyện chế từ đầu của minh trùng có tu vi thông huyền, lại được một đại năng thông huyền đích thân sử dụng, uy lực đương nhiên không cần phải nói. Chỉ trong khoảng cách đã lan tới ngàn dặm xung quanh. Thanh âm này tuy rằng không quá lớn, thế nhưng vừa vang lên đã át đi toàn bộ tiếng gào thét của đám minh trùng bên dưới. Nương theo tiếng tù và, những minh trùng cấp thấp giống như đã trở nên mất đi ý chí, trong mắt lập tức bốc lên những tia sát ý, không thèm nghe sự điều khiển của minh trùng cấp cao nữa, mà tiếp tục nhào tới gặm cắn thi thể của đám minh trùng vừa bị độc chết. Độc dược lại mau chóng lan ra, chỉ trong phút chốc toàn bộ đại quân minh trùng đã rơi vào hỗn loạn. Thấy vậy, những minh trùng cấp cao đương nhiên không thể làm gì Huyền Ngư, đành lao tới những nơi có thi thể bị đầu độc, rồi dốc sức ngăn cản phạm vi độc chất lan ra. Cuộc chiến xung quanh ngày càng kịch liệt, và số lượng minh trùng bị độc chết ngày một tăng thêm. Lúc này, sâu trong đại quân minh tộc, bốn đạo bóng đen đang vây lấy một tu sĩ nhân tộc khôi ngô. Bọn chúng rõ ràng là bốn đầu minh trùng nửa người, tản mát ra khí tức cường đại của chân đan trung hậu kỳ. Trong đó một tên có ba con mắt đỏ rực, một tên có một chiếc sừng dài đen thui, còn lại là hai con yêu viên, quanh thân bao phủ bởi một bộ giáp xanh, có vô số gai nhọn. Bốn đầu minh trùng này tốc độ cực nhanh, phối hợp với nhau, mạnh mẽ tấn công tu sĩ kia. Thế nhưng kẻ bị vây công lại không hề nao núng, y sử dụng một thanh kim sắc phi kiếm xuất thần nhập hóa, vừa tạo ra một lớp kiếm mạc để bảo vệ toàn thân, lại vừa tấn công ngược lại kẻ địch, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Kẻ này không phải ai khác, chính là một đệ tử bí truyền của Thái Thanh Môn, Cẩu Long Tử. Mắt thấy không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, tên minh trùng ba mắt nổi giận, con mắt thứ ba trên trán mở to, một cột sáng màu đỏ to cỡ miệng bát phóng ra, bắn tới kiếm mạc của đối phương. Cẩu Long Tử thấy vậy cũng không hoảng sợ, mà y lập tức biến đổi kiếm quyết trong tay. Kim sắc trường quyến hóa thành một đạo kiếm quang cực lớn, bắn nhanh. Ngay khi cột sáng màu đỏ sắp chạm vào kiếm quang, thì kiếm quang lập tức rung lên nhẹ nhẹ, rồi hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang khác. Một số ít bóng kiếm chạm vào cột sáng đỏ rồi biến mất. Đa số kiếm quang còn lại thì lại chuyển hướng chém tới tên minh trùng ba mắt. Trên đường đi, chúng tiếp tục biến đổi, nhanh chóng tạo thành một con cự xà màu vàng kim, cực kỳ sống động. Thanh âm đùng đùng vang lên, sau đó là phốc một tiếng. Minh trùng ba mắt chưa kịp phản ứng, đã bị kim xà xuyên qua, thân thể lập tức hóa thành một màn huyết vụ. Tên minh tộc giáp xanh bên kia thấy vậy, giận dữ gầm lên một tiếng, không biết đã dùng công pháp quỷ dị gì mà lập tức thuấn di xuất hiện sau lưng Cẩu Long Tử. Một tiếng nổ lớn vang lên, những gai nhọn trên lớp giáp xác của nó bắn ra, tạo thành một màn mưa gai, mạnh mẽ bắn về phía Cẩu Long Tử. Cẩu Long Tử không kịp đề phòng, đương nhiên là không thể trốn tránh, chỉ có thể tạo ra một lớp linh quang bảo vệ toàn thân, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Đúng lúc này thì dị biến lại nổi lên. Ông một tiếng, một màn sương màu lục từ phía sau minh trùng giáp xanh bay tới bao phủ toàn thân nó. Đó là một đầu thanh ngưu cực kỳ dữ tợn, vừa lặng lẽ xuất hiện sau lưng minh trùng. Chỉ trong chốc lát, thân của minh trùng đã tỏa ra từng sợi khói đen, lập tức gừng lên những tiếng đầy thống khổ. Thanh ngưu kia thấy vậy thì không thèm để ý, nó đạp mạnh xuống thân con minh trùng kia. Chỉ sau một tiếng trầm đục, tên minh tộc đã ngất ngay tại chỗ. Sau đó thanh miêu há miệng rộng, chậm rãi cắn nuốt thân thể tên minh trùng vừa ngã xuống. Chúc thần, tên minh tộc một sừng còn lại thấy vậy vô cùng sợ hãi, nó la lên một tiếng rồi định quay đầu bỏ chạy. Nhưng một khắc sau, trên không trung hiện ra một tia hào quang óng ánh, một thiếu nữ mặc áo lụa đen hiện ra, tay nàng vung nhẹ, một màn hào quang màu vàng đất quét tới. Tên minh trùng vừa chạm vào màn hào quang này thì lại gầm lên một tiếng kỳ quái, vội vàng thúc giục thân hình bắn ngược ra. Thiếu nữ kia thấy thế cũng vội vàng phi thân đuổi theo. Gần như cùng lúc thì Liễu Minh cũng từ trong biển trùng lao ra, chặn trước một tên minh tộc giáp xanh còn lại. Hắn giơ tay lên, khổ luân kiếm bắn ra, tử sắc kiếm quang chém mạnh vào người tên minh tộc. Minh tộc kia chỉ kịp hú lên một tiếng kỳ dị, thân thể hiện ra một tầng sừng hóa. Thế nhưng dưới thế công của lôi quang trong tử sắc cự kiếm, một chút phòng thủ này hầu như chẳng có tác dụng gì. Ngay lập tức thân thể Minh Trùng bị cắt làm hai, mang theo vô số tia máu rơi mạnh xuống đất. Từ khi Thành Ngưu xuất hiện, cho tới khi Liễu Minh ra tay cũng chỉ kéo dài 2-3 hơi thở. Điều này làm cho Cẩu Long Tử vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng y đã nghe qua về năng lực của Liễu Minh, thế nhưng khi không tận mắt nhìn trực tiếp thì đương nhiên sẽ không thực sự tin tưởng. Lúc này, y đã thấy Liễu Minh ra tay, đương nhiên hoàn toàn đã tin vào lời đồn lúc trước. Có điều lúc này cũng không phải thời điểm nói chuyện, y chỉ kịp gật đầu với Liễu Minh một cái rồi triệu hồi kim sắc trường kiếm, tiếp tục lao vào vòng chiến đấu mới. Chủ nhân, đại quân Minh tộc quá đông, nếu cứ kéo dài thế này, chỉ sợ. Lúc này, Hạt Nhi đã trở lại bên cạnh Liễu Minh, trong tay cầm một cái đầu lâu của Minh Trùng ném ra. Không cần lo lắng, nhưng tên Minh tộc quanh đây cũng chỉ có thực lực chân đan là cao nhất. Lúc này, thần đã hãm sâu trong lòng địch, người đừng có đi xa quá. Liễu Minh mỉm cười thản nhiên nói. Hạt Nhi nghe vậy khẽ vâng một tiếng, rồi lại hóa thành bóng vàng tiếp tục ẩn thân. Liễu Minh nhìn ra chung quanh một chút, thân hình mờ đi rồi bay về một nơi có vô số Minh Trùng khác. Hắn lật tay lấy ra một cái túi căng phòng màu vàng sơ lên trong không trung. Lập tức ở trên không tràn ra vô số những hạt bụi màu vàng bao phủ toàn thân đám Minh Trùng cấp thấp bên dưới. Chỉ một lát sau, một màn làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra. Những hạt bụi này như có linh tính, chúng bay đến dính chặt vào người đám Minh Trùng. Những Minh Trùng cấp thấp vừa chạm vào những hạt bụi này, hai mắt lập tức đỏ lên, chúng dương nanh múa vuốt tấn công về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy không hề hoảng sợ, hắn không tiếp tục ở lại mà hóa thành một bóng đen mang theo một ít bụi vàng bay tới một đám quân Minh tộc khác. Lúc này những Minh Trùng cuồng bạo vừa mất đi mục tiêu công kích lại càng cuồng bạo hơn, chúng lập tức xoay người cắn xé những tên đồng loại xung quanh. Cho tới bây giờ, số đệ tử bí truyền xâm nhập vào đại quân Minh tộc vẫn lạc đã gần non nửa, những người còn lại cũng liên tục vung lên những cái túi chứa bụi Minh Trùng hóa điên. Đồng thời cũng liên thủ đánh chết những tên Minh Trùng cấp cao muốn ngăn lại sự hỗn loạn. Loại thuốc gây cuồng bạo phối hợp với độc dược đã làm cho vô số Minh Trùng tử vong, gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng với đại quân Minh tộc. Lúc này, vô số Minh Trùng hoặc là hóa thành thi thể lạnh băng hoặc là điên cuồng cắn xé lẫn nhau, vậy mà đã tử thương hơn 100 vạn. Vậy là tình thế lúc này đã chậm rãi biến đổi, đúng theo kế hoạch của lớp cao tầng. Nhưng khi tình hình cuộc chiến đang dần đi về hướng có lợi cho nhân tộc, thì bầu trời phía sau của đại quân Minh tộc bỗng xuất hiện tinh quang kỳ dị màu lam nhạt. Những tinh quang này giống như lúc có lúc không, chợt tối chợt sáng giống như một ngôi sao yếu ớt trên bầu trời. Bởi vì tương đối phân tán, lại thêm những tiếng oanh minh liên tiếp xuất hiện trên chiến trường, nên căn bản không khiến cho nhân tộc chú ý. Chỉ sau thời gian vẹn vẹn nửa nén nhang, những tinh quang này xuất hiện ngày càng nhiều, bắn ra từng vòng sáng bảo vệ màu lam nhạt. Sau đó, một đám vết nứt không gian, từng hồi âm thanh sột soạt truyền đến từ các vòng sáng bảo vệ màu lam nhạt. Một cái đầu tằm màu lam to như cái miệng của một khe không gian dài hẹp thò ra, giãy giụa thân mình, dốc sức muốn liều mạng thoát ra. Những lam tằm này thoạt nhìn chỉ lớn nhỏ gần một trượng, toàn thân hiện ra quang mang màu lam nhạt, óng ánh vô cùng. Sau khi khó khăn lắm bài trừ non nửa thì không còn ý đồ muốn thoát ra mà là muốn phá nứt không gian chung quanh để xui ra. Trong lúc nhất thời, bầu trời mấy chục mẫu trong khu vực đó có thể tính được đơn vị hàng ngàn lam tằm đang bắt đầu thôn phệ. Âm thanh làm ra đầu người ta run lên, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch trường nhanh chóng của vết nứt không gian trong nháy mắt đã bao trùm 1/5 phạm vi khu vực chiến. Hơn nữa diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Thân thể của những lam tằm này cũng tùy theo đó bành trướng, xuất hiện phạm vi vết nứt không gian lớn dẫn tới cả phiến hư không mãnh liệt vặn vẹo một hồi. Ở giữa không trung, đám đại năng tông huyền đang cùng với phân thân của Minh Trùng chi mẫu chiến đấu, nhìn thấy đám vết nứt không gian cũng chằng chịt lam tằm quỷ dị thì nhao nhao biến sắc. Những Minh Trùng này có thể thôn phệ năng lượng không gian, cấm chế đằng kia chỉ sợ không thể chống đỡ được lâu. Lông mày của các chủ bắt đầu các cau lại, truyền âm đánh động cho các đại năng thông huyền. Cấm chế không gian một khi bị phá hỏng rất có thể sẽ dẫn đến không gian phong bạo. Trung niên nho bảo của Hạo Nhiên Thư Viện lo lắng nói. Phạm vi không gian phong bạo như thế cũng chỉ có thể tạo thành một ít hỗn loạn, tại phiến địa vực này thôi. Điều ta lo lắng chính là hành động lần này của Minh tộc có thể là âm mưu. Chỉ vì đạo hữu, mọi người hãy tranh thủ thời gian truyền lệnh, lập tức phái ra chiến lược tiêu diệt đám minh trùng màu lam. Mộc Không tổ sư, tinh quang lóe lên trong mắt, truyền âm trả lời. Sau khi các đại năng thông huyền truyền âm hội ý, thì trưởng lão các tông đồng dạng cũng phát hiện ra không ổn, lập tức bắt đầu truyền âm điều động nhân tộc đệ tử. Ngay lập tức, bên trong mỗi chiến đoàn bay ra mấy tên chân đan cảnh, bay về phía hướng xa xa. Đồng thời thúc giục linh khí pháp bảo trong tay, tấn công mạnh về phía bầu trời. Các tu sĩ còn lại thì bắt đầu yểm hộ cho những chân đan cảnh này, phòng trừ đi những minh trùng cản đường. Mấy trăm danh ngạch tu sĩ chân đan nhân tộc thế như trẻ tre, linh quang bốn phía hướng chân trời xa bay tới. Trong lúc nhất thời, cột sáng linh quang màu sắc khác nhau bắn một lượt nhằm về phía những lam tẩm trên không trung, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Liễu Minh lúc này đang ở sâu trong đại quân minh tộc, tự nhiên sớm đã phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị giữa không trung. Nhưng vì minh trùng xung quanh thực sự quá nhiều, chỉ kịp vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng, rồi lại tiếp tục tàn sát các loại minh trùng trước mắt. Dưới nỗ lực của đám người Liễu Minh, Cầu Long Tử, thì số lượng minh trùng cấp thấp bị độc phát đã bất ngờ đạt tới con số 100 vạn. Tiếng bạo liệt lốp bốp không ngừng truyền đến từ không trung. Thân hình những minh trùng lam tầm giờ phút này đã sấp xỉ 10 trượng, dường như không chịu nổi một kích. Chỉ cần bị cột sáng đánh trúng liền bạo thể, hóa thành những quang đoàn màu xanh da trời khắp nơi. Nhưng đã quá trễ, những quang đoàn màu xanh da trời này hợp lại thành một kẽ hở lớn, một cỗ linh áp kinh người từ đó tràn ra. Những minh trùng khổng lồ đồng nhất kêu lên ngao ngao quái dị, không ngừng. Theo thông đạo tuôn ra, rậm rạp chẳng chịt, ước chừng 700-800 đầu. Những minh trùng này hình thể khổng lồ đạt đến gần 100 trượng, nhỏ nhất cũng to bằng tòa lầu các. Toàn thân được che kín bằng các hình xăm đặc biệt, mọc ra gương mặt hình người vặn vẹo, dữ tợn. Không tốt, đều là chân đan cảnh, thậm chí là thiên tượng cảnh cao giai minh tộc. Ánh mắt Liễu Minh quét qua, nội tâm lập tức cả kinh. Chính vào lúc này, một cự trùng màu vàng thiên tượng cảnh thuận miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu vàng khổng lồ. Phốc một tiếng, dịch nhờn màu vàng giữa không trung hóa thành một mạng lớn dịch nhờn, lóe lên, tốc độ không thể tưởng nổi, xông về phía Ma Huyền Tông chiến trận cách đó không xa. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, mấy trăm đệ tử Ma Huyền Tông chỉ có thể tạm thời thúc giục ma khí hộ thể, hóa thành một tầng vòng bảo hộ hắc khí để chống cự. Thế nhưng lực anh mòn của chất dịch nhờn vàng này rất mạnh, chỉ thấy hoàng quang lóe lên, vòng bảo hộ hắc khí liền bị dịch nhờn màu vàng bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hơn phân nửa số đệ tử Ma Huyền Tông bị tan chảy trong dịch nhờn, chỉ có một ít tên nhanh tay lẹ mắt mà tu vi không kém trốn thoát, biến thành độn quang ảm đạm, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Sau mấy trăm đầu chân đan cảnh, chính là minh chủng thiên tượng cảnh gia nhập, cục diện chiến trường lần nữa đại biến, sắc mặt tu sĩ thông huyền và thiên tượng cảnh nhân tộc trên không trung liền kinh hãi. Thời điểm bọn hắn muốn nghĩ biện pháp tự mình phong ấn vết nứt không gian thì dị biến lần nữa lại xuất hiện. Giữa không trung truyền đến một hồi âm thanh nổ vang liên tiếp, những minh trùng còn lại đồng thời tự bạo, tạo ra những đoàn khí xoáy màu xanh da trời, nhanh chóng đem phụ cận của vết nứt không gian kéo căng. Trong nháy mắt, phiến khu vực không gian sấp xỉ mấy chục mẫu đất này toàn bộ trở thành một phiến vết nứt không gian. Từ xa nhìn lại giống như một cái lỗ thủng màu đen khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Một cái quang trận cơ hồ đã tràn ngập toàn bộ vết nứt không gian, xuất hiện trong khe hở không gian, tạo ra một hồi sấm rền nổ vang. Phù văn màu đen dày đặc bên trong quang trận thỉnh thoảng lưu chuyển. Ngay sau đó, từ đó chuyển đến một cỗ khí tức bàng bạc, bạch quang lóe lên, một đoàn bạch nhục như ngọc lớn ở trong trận, tựa như thân thể của một con tằm khổng lồ. Không khí xung quanh thông đạo dần cứng lại, hư không vặn vẹo mãnh liệt. Tu sĩ chân đan cảnh phát ra một ít linh quang, khó khăn lắm mới chống đỡ được, liền trực tiếp tán loạn, một chút dấu vết mảy may cũng không lưu lại. Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, truyền đến một cảm giác áp bách mãnh liệt. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Khí tức truyền đến từ đỉnh thông đạo so với bất luận khí tức gì mình đã gặp qua đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù những thái thượng thông huyền như Mộc Không cũng giống như chỉ đom đóm so với ánh trăng. Minh trùng chi mẫu, một gã đại năng thông huyền của Ma Huyền Tông thấy cảnh này thốt lên nghẹn ngào. Tồn tại ở trong cái không gian này chính là bản thể binh chủng chi mẫu trong truyền thuyết, tồn tại vĩnh sinh cảnh, trung cực cao thủ. Hai tiếng nổ lớn như sét đánh vang lên, từ biên giới của vết nứt không gian chuyển ra hai cái chảo khổng lồ, giống như là nghĩ tộc duỗi ra, dùng sức kéo căng khe hở, đè ép thân hình to mọng muốn thoát ra. Mỗi lần nó nhúc nhích, liền phát ra một trận linh áp khủng bố. Minh chủng đang ở trong thế bất lợi, thấy một màn này khí thế đại chấn. Nhưng minh chủng cấp thấp giống như nhận được ủng hộ, điên cuồng tấn công như thủy triều về phía các tu sĩ nhân tộc. Cùng lúc đó thì trên bầu trời, đám đại năng thông huyền cảnh, dưới sự chấn nhiếp của bản thể minh chủng chi mẫu, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Phần thân của minh chủng chi mẫu đều có thực lực thông huyền. Nếu bản thể minh chủng chi mẫu hàng lâm đại lục trung tiên thì hậu quả đã quá rõ ràng. Quyết không thể để cho bản thể binh chủng chi mẫu chui ra. Vết nứt không gian không ổn định, có lẽ không thể chống đỡ được bao lâu, phải nghĩ cách ngăn cản nó hàng lâm. Trên bầu trời, một không tổ sư vội vàng truyền âm cho đại năng thông huyền còn lại. Ngay lập tức, ngoài trừ hơn 10 tên thông huyền cuốn lấy những phần thân của binh chủng chi mẫu, thì những tu sĩ thông huyền còn lại nhào nhào thúc giục pháp bảo trong tay. Huyền ngư lão tổ của Thái Thanh Môn khẽ lật ngược tay, xuất hiện một cái bàn ngọc óng ánh vô cùng thanh tịnh. Đánh ra từng đạo pháp quyết, ngọc bàn liền hóa thành một đóa hoa sen màu xanh chói mắt. Hoa sen màu xanh chuyển động xoay tròn trong không trung, hóa thành một vòng thanh quang bay về phía không gian thông đạo. Còn Mộc Không lão tổ bên kia thì hai tay khua động một hồi, một đen một trắng, hai đạo tinh quang bắn ra, hóa thành hai tiểu kỳ đen trắng phất phơ theo gió. Pháp quyết trong tay của Mộc Không lão tổ không ngừng, trần kỳ hai màu đen trắng hóa thành hai con rồng khổng lồ. Giao thoa giữa hư không, vọt tới hai cái cự chảo của minh chủng chi mẫu. Ngao một tiếng, trong cái khe không gian truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ, hai cái chảo màu trắng lộ ra bên ngoài nhanh chóng co rụt lại. Hoàng bào phu nhân cầm đầu Thiên Công Tông trực tiếp triệu hồi ra một khôi lỗi thần ưng khổng lồ. Chỉ thấy khôi lỗi này xấp xỉ trăm trượng, từ trên xuống dưới phát ra màu đỏ, xanh, vàng. Một đôi mắt đồng đen kịt tỏa sáng, toàn thân tỏa ra khí tức không kém gì một tu sĩ thông huyền. Cự ưng khẽ vỗ hai cánh, lông vũ màu đỏ hóa thành từng đạo trưởng mang bén nhọn, trực tiếp đâm về phụ cận của thông đạo, tạo thành một mạng lưới khổng lồ, ngăn cản miệng thông đạo tiếp tục mở rộng. Nhưng chỉ vỏn vẹn một lần hô hấp, một đoàn dịch nhờn màu vàng xì ra từ trong thông đạo, đem mạng lưới màu đỏ trực tiếp hóa thành tro tàn. Trên mặt của Hoàng Bảo phu nhân Thiên Công Tông hiện lên một tia dị sắc, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết về phía cự ưng. Cự ưng sau khi hấp thu tinh huyết thì bất ngờ tăng vọt gấp bội thành một tòa núi nhỏ. Nhà một tiếng thanh minh, cự ưng hét lên một hồi, trong miệng lại phát ra một luồng sóng âm. Hư không nơi sóng âm đi qua đều bị rung động, thông đạo bị sóng âm quấy nhiễu liền chậm rãi bắt đầu khép lại. Vài tên đại năng thông huyền giờ phút này cũng tận lực thúc giục Chấn Tông chi bảo tông phái muốn đem thông đạo tạm thời phong bế triệt để, không cho minh chủng chi mẫu hàng lâm. Trong lúc nhất thời, các loại vòng sáng bảo vệ điên cuồng hướng cửa thông đạo không gian, chỗ bản thể minh chủng chi mẫu. Nhưng vào lúc này, bầu trời phía đông chiến trường lại nổi lên một mảnh huyết quang. Ngay sau đó là một đoàn biển máu cuồn cuộn ập tới. Biển máu ập tới cực kỳ nhanh, giống như điện chớp, xuất hiện bên trên ngàn trượng. Về phía sườn đông của chiến trường, trong biển máu chuyển đến linh áp khủng bố, làm sắc mặt tu sĩ nơi đó một mảnh trắng bệch. Đó lại là một gã tu sĩ thông huyền cảnh. Liêu Minh nhìn thấy cảnh này lắp bắp kinh hãi, sau khi dùng thần thức nhanh chóng đảo qua huyết hải, sắc mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Khí tức trong biển máu mang lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như đúc với tu sĩ huyết đạo tự xưng là huyết tổ, huyết vô thường. Cũng chính là kẻ phụ thân tại trên người họ Tôn tu sĩ của Hạo Nhiên thư viện khi trước. Nhưng vào lúc này, chiến trường ba phía Bắc Tây Nam cũng cơ hồ đồng thời xuất hiện dị trạng. Trên bầu trời phương Bắc, một tiếng thét điên cuồng ẩn chứa sự khinh thường đối với vạn vật thế gian bỗng nhiên truyền đến. Đón lấy một đoàn độn quang màu xám hừng hực thiêu đốt trên không hiện lên, giống như là thiên thạch rơi xuống, rơi vào bên trong một tòa cự phong trăm trượng ở phương Bắc. Lập tức đá vụn văng ra khắp nơi, cả ngọn núi không còn chút gì sót lại. Độn quang màu xám nắng từ trong đá vụn lần nữa lóe lên, cũng nhanh chóng chạy như bay đến chiến trận của nhân tộc ở hướng bắc. Bên trong độn quang mơ hồ có thể thấy một gã đại hán râu quai nón, tóc đỏ mắt xanh, trên toàn thân cơ bắp màu đỏ căng phồng, bất ngờ chính là Gã dùng cả tay cả chân để chạy như điên trên mặt đất. Phía tây xa xa, mơ hồ có thể thấy được bóng người gầy yếu toàn thân đen kịt, lập lòe, đang dùng tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng lại gần. Nhìn kỹ phía dưới thì đó là một gã thiếu niên gầy gò, toàn thân quấn quanh tầng tầng băng vải màu đen. Hắn chỉ đưa tay nhẹ nhàng hời hợt vẽ một cái, liền có thể mở ra một vết nứt không gian. Bất ngờ là thiếu niên này lại có thể tùy ý ra vào vết nứt không gian, cũng mượn việc này để nhanh chóng di chuyển. Cùng lúc đó thì bầu trời phía nam vốn là chảy sang mây trắng lại bị là nhuộm thành màu xanh lá cây, trở nên thập phần quỷ dị. Đồng thời có một cỗ khí xanh đậm ở tại một hồi bắt đầu khởi động điên cuồng ở bên trong, cuồn cuộn kéo đến chiến trận của nhân tộc ở phía nam. Bên trong khí xanh này là một lão phu nhân tóc tai bù xù, quanh thân gật mọc đầy những mụn ghẻ độc ban. Vô luận là độn quang màu xám nắng, có người màu đen hay bên trong khí xanh nồng đậm dày đặc, đều truyền đến một cỗ linh áp khủng bố, không thua gì huyết hải kia. Bất ngờ là ba gã tà tu có tu vi thông huyền cảnh. Huyết hải này chính là huyết tổ huyết vô thường. Huyền nghi thượng nhân đang trôi nổi giữa không trung, không ngừng quán trú pháp lực vào trong ngọc ban óng ánh trước người. Ánh mắt quét qua huyết hải vô biên đang cuộn cuộn cuốn tới từ phía đông, sắc mặt biến đổi thốt lên. Không chỉ hắn, nếu ta không nhìn lầm thì những kẻ năm đó đem trung thiên đại lục quậy đến lòng trời lở đất như cuồng tôn liệt tuyệt thiên, dạ đế mộ thiên ảnh và độc phi vũ giang nguyệt đều đã đến. Bắt đầu các chủ mở miệng nói ra khiến cho tất cả mọi người đều phải trố mắt. Lời vừa nói ra làm cho tu sĩ thông huyền ở đây nhào nhào thấy trong nội tâm rùng mình. Cái này, bốn người này không phải nghe nói đã bị năm đó ma nhai thánh tôn của Đàm Quang Sơn phân biệt phong cấm tại Ngũ Chỉ Phong ở Đông Hải, huyền băng cốc của Vô Tận Vực Hải, rồi tịch không tinh ở Hoang Mạc Lịch Thạch và Vũ Hoang Triều Trạch ở Nam Man Chi Địa sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chân phu nhân của Thiên Công Tông trên mắt lóe lên nghi hoặc nói ra. Mấy vạn năm qua đi, phong ấn năm đó đã sớm suy giảm, dù sao năm đó thì ma nhai thánh tôn cũng chưa đạt tới cảnh giới vĩnh sinh. Lão giả vạm vỡ của Ma Huyền Tông nói ra. Chỉ sợ sự tình lại không đơn giản như vậy. Bốn gã tả ma này đều tùy thời, làm sao có thể vừa vặn đồng thời thoát khốn lại đồng thời chạy tới chỗ này? Một không tổ sư đem ánh mắt hướng về phía bầu trời như đang nghĩ cách ngăn cản Minh Chủng Chi Mẫu thoát ra khỏi vết nứt không gian, thầm ý sâu sắc nói. Nếu như bốn người này thoát khốn thật sự có quan hệ với Minh tộc, vậy thì có thể phiền phức to. Ai, nếu là ma nhai thánh tôn vẫn còn thì tốt. Họ Hiên trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện cười khổ một tiếng. Nghe nói sau khi ma nhai tiền bối phong cấm bốn người này, liền vân du thiên hạ đi tìm hiểu về vĩnh sinh đại đạo. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy hắn hiện thân qua ở nơi nào, trừ phi hắn đã ngộ ra được đại đạo. Nếu không chỉ sợ thì sớm đã viên tịch từ lâu. Một không tổ sư sắc mặt buồn bã tốt lên. Khi mấy người đang nói chuyện thì vô biên huyết hải phía bông dĩ nhiên mang tất cả tới, trong lúc nhất thời đầy trời huyết vụ nồng nặc như huyết dịch, như là huyết tinh cuộn trào mãnh liệt. Phía dưới sóng huyết cuồn cuộn, mấy trăm danh tu sĩ nhân tộc và cả vạn đầu cấp thấp minh chủng không tránh kịp, trong chớp mắt đã bao phủ trong đó. Tiếp theo, vô số thi thể khô quắt của tu sĩ nhân tộc từ phía sau huyết hải bị ném bắn ra. Những minh chủng cấp thấp mặc dù cũng bị ném ra ngoài, nhưng ngoại trừ bên ngoài đầu óc có chút choáng váng thì tính mệnh không có gì đáng ngại. Huyết vô thường, hôm nay trung thiên gặp phải dị tộc xâm lấn, chúng sinh nguy trong sớm tối, người tốt xấu gì cũng là tu sĩ nhân tộc, nhưng không biết hối cải lại trợ trụ vi ngược sao? Thanh âm hùng hậu của một không tổ sư từ giữa không trung chuyển đến. Hắc hắc, năm đó lão giả ma nhai dùng kiều thiên phục ma liệm liền đem huyết vô thường ta giống như ma vật phong cấm tại Đông Cực Hải. Hơn 8 vạn năm, giờ phút này còn cùng ta đàm luận cái gì tu sĩ nhân tộc, chẳng phải là nực cười lắm sao? Hắn không phải trách trời thương dân, muốn bận tâm đến muôn dân trăm họ trong thiên hạ sao? Ta đã thề, muốn dùng máu tươi của 800 vạn phàm nhân giải đi nỗi huyết hải thâm cừu này. Theo thân ảnh một gã nam tử trung niên đầu tóc dài màu máu từ trong biển máu hiện ra, trong miệng truyền đến một tiếng cười lạnh. Hử, năm xưa mà nhà tiền bối niệm tình ngươi là nhân tộc tu luyện không dễ để tạo cơ hội cho ngươi hối cải, cho nên đã không tiếc tinh huyết trên một bàn tay hóa thành ngũ chỉ phong, tạo thành phong ấn. Không ngờ người lòng lang dạ sói cuối cùng tà niệm không đổi, Mộc Không Tổ Sư tức giận. Nói nhiều cũng vô ích, động thủ đi. Huyết Vô Thường không muốn trả lời, y hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục bắt quyết gầm lên. Xoạt xoạt mấy tiếng, từng cái xúc tu bằng máu tươi từ trong huyết hải quét ngang trận doanh của thủ sĩ nhân tộc. Nơi chúng đi qua, dù là nhân tộc hay minh trùng đều biến thành xác khô rơi xuống rào rào. Trong lúc Mộc Không Tổ Sư và Huyết Vô Thường đối đáp thì ba kẻ kia cũng sộc vào trận doanh nhân tộc từ ba hướng bắc tây nam. Ở phía bắc, tây đại hán râu quai nón kia đột nhiên hóa thành cự nhân cao chừng trăm trượng, cánh tay nổi đầy gân xanh chụp vào hư không. Ánh sáng màu nâu lóe lên liền hóa thành ngọn núi nhỏ cùng màu. Ở trong tiếng hét vang dội như sấm giữa trời quang, linh áp vô tận từ trong thân thể y bộc phát ra, khiến cả nhân tộc và minh trùng đều hoa cả mắt, cơ hồ khó mà đứng vững. Tiếp theo, hai cánh tay y liền to thêm một vòng, xoay như trong chóng, đem ngọn núi nhỏ trong tay ném về một nơi trước mặt. Một loạt những tiếng ầm ầm vang lên, lập tức có cả ngàn tu sĩ cùng với minh chủng cấp thấp hóa thành thịt vụn. Cự nhân kia hưng phấn, dùng hai tay liên tiếp đấm vào ngực, rồi lại lao về hướng khác. Ở phía tây, tình hình lại càng thêm thảm liệt. Tên thiếu niên mình quấn băng vải màu đen kia, cười lạnh lùng, di chuyển như chớp ở trong biển người và trùng. Chỉ thấy bóng không thấy người, hơn nữa thân thể y giống như không xương, lúc thì kéo dài ra, lúc lại biến lớn, nhìn vừa rất ưu nhã lại vừa cực kỳ quỷ dị. Nơi y đi qua xuất hiện từng vết nứt không gian lớn nhỏ không đều, những vết nứt không gian xuất hiện giống như quỷ mị, dù là nhân tộc hay minh trùng chỉ cần không cẩn thận liền bị cắt thành mấy khúc, chết mà không biết tại sao mình chết. Ở phía nam lại đầy sóng cuộn cuộn màu lục, mang theo mùi xú ế lan tràn khắp nơi. Trong lục vụ ngập trời, lão bà vốn dĩ trông già nua lại trở nên cực kỳ linh hoạt, thân hình giống như nhảy múa trong đó. Vết nhăn đầy mặt cũng giãn ra, đôi mắt trở nên trong veo, xanh biếc, giống như trong nháy mắt đã trẻ ra rất nhiều. Trong vòng trăm trượng, tu sĩ nhân tộc khi nhìn thấy lão bà kia nhảy múa thì giống như bị mê hoặc trở nên ngây ngốc. Kẻ thì bị minh trùng xé xác, kẻ lại bị độc vụ bao trùm. Trong lục vụ, dù là nhân tộc hay minh chủng đều nhanh chóng bị hòa tan thành dịch thể đặc quánh màu lục. Theo điệu múa của lão bà, vũ khí liền cuốn hết những dịch thể này lại, rồi bị lão bà hút vào trong miệng. Sau khi hút dịch thể kia, dung nhan của bà ta cũng dần trẻ ra, mụn ghẻ trên người dần dần biến mất. Trong nháy mắt liền biến thành một mỹ phụ trung niên khoảng ngoài 40. Nhất thời những tiếng kêu thảm thiết vang lên tứ phía. Tu sĩ đề giai và trung giai xung quanh đều không thể chống nổi một kích của tứ đại tà tu thông huyền cảnh, trong nháy mắt đã có mấy chục chiến đoàn tan rã. Sau khi đám tà tu thông huyền này xuất hiện, thế cục vốn đã ổn định lại nổi phong ba. Nhưng hiện tại, hơn nửa minh chủng trung đề giai chúng độc mà chết, liên minh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Có điều là đại bộ phận thông huyền đại năng đã bị minh chủng chi mẫu ngăn cản, thế cục dần đã nằm ngoài khẩm khống chế của nhân tộc, biến thành một trận sinh tử thực sự. Tu sĩ nhân tộc gấp gáp chuyển âm với nhau, theo đó những tu sĩ từ chân đan trở lên vốn đứng ở vùng trung tâm bảy trận hoặc là chỉ huy tác chiến đều được tổng động viên. Những người này vốn là lực lượng tinh anh cuối cùng được các môn phái cố sức giữ lại để làm người kế tục sau này. Nhưng trước tình hình trước mắt như vậy cũng buộc phải điều động, dù sao một khi bại trận thì trung thiên đại lục chắc chắn sẽ bị chiếm, ngay cả cơ hội để phục hưng cũng không còn nữa. Lập tức có rất nhiều tu sĩ đã lập thành pháp trận đối phó với tà tu thông huyền, lại có một số tu sĩ thiên tượng đứng ra chiến đấu trực tiếp với phân thân của minh chủng chi mẫu. Cuộc chiến tiến vào một giai đoạn ác liệt nhất từ trước tới nay. Liễu Minh ở trong vùng trung tâm của trận chiến cũng nhận được truyền âm. Khi hắn phát hiện ra tình hình không ổn thì xung quanh đã bị trung cao giai của minh chủng bao vây chặt chẽ. Liễu Minh xa sầm nét mặt, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Tình hình trước mắt này nhất định phải tính trước đường lui. May mà minh chủng xung quanh hắn tuy nhiều nhưng đều chỉ đến chân đan là cùng, như vậy thì hắn vẫn còn cơ hội chạy thoát. Liễu Minh quát lớn một tiếng, toàn thân bao phủ hắc khí hóa thành một con dao long màu đen, không lùi mà xông thẳng về phía một đám minh chủng không xa trước mặt. Với thành tựu về long hổ minh ngục công của hắn hiện nay, những bộ dao màu đen này đã có thể điều khiển như ý. Lại phối hợp với kiếm ảnh phân quang thuật của Khổ Luân kiếm thì những minh chủng chân đan cảnh bình thường kia chỉ cần đụng phải hắn liền sẽ hóa thành hư vô. Liên tiếp đột phá ba chiến đoàn Minh Trùng thì rốt cuộc là một đầu Minh Trùng khổng lồ hai đầu đã chú ý tới Liễu Minh. Cuồn cuộn hôi khí mang thợ khâm thành gào rú bay nhanh tới chỗ họ Liễu đang đứng. Trong nội tâm, Liễu Minh dùng mình, đầu Minh Trùng này tỏa ra khí tức chừng thiên tượng trung kỳ. Hai cái đầu há miệng phun ra từng đoàn nọc độc âm dị thường, bắn tung tóe về phía Liễu Minh. Lông mày hắn nhíu lại, tay áo run lên, tế ra sáu khỏa Sơn Hà Châu, tạo thành một dãy hoàng quang cùng một hồi âm thanh hùng hậu. Một ngọn núi màu vàng tầm hơn 10 trượng rơi xuống gấp gáp như Thái Sơn áp đỉnh. Dưới chân núi hoàng quang đại thịnh, từng vòng vầng sáng màu vàng nhộn nhạo khai mở. Sau một khắc, âm thanh suy suy nổi lên. Tại vầng sáng màu vàng tiếp xúc, cùng với thế rơi mưa xà bão táp của nọc độc, vô số làn khói hai màu vàng lục bay lên. Cục diện đương trường, ngọn núi màu vàng liên tục lóe lên quang mang, may mà chưa có tán loạn. Cùng lúc đó thì vốn đang ở trong sương mù màu đen, trên người Liễu Minh đột nhiên chuyển đến một hồi long ngâm hổ khiếu. Từ đó ba dao ba hổ phân ra ba đường, thượng trung hạ, dương nanh múa vuốt đánh tới chỗ song thủ của Minh Trùng. Minh Ngục, khi hắc khí của vụ long hổ còn chưa chạm đến song thủ của Minh Trùng, pháp quyết trong tay Liễu Minh đã biến đổi, quát khẽ một tiếng. Một hồi sấm rền nổ vang, toàn bộ vụ giao vụ hổ nhào nhào bạo liệt, hóa thành hắc quang vạn trượng, trực tiếp nuốt hết cả thân ảnh song thủ Minh Trùng vào trong. Mặc dù hết thảy chiến thuật đều thuận lợi như nước chảy mây trôi, nhưng đối thủ dù sao cũng là Minh Trùng cấp thiên tượng. Chỉ nghe một tiếng quái khiếu từ hắc quang truyền ra, lập tức một gợn sóng màu xám từ bên trong hắc quang mạnh mẽ kích bắn ra bốn phương tám hướng. Vốn Minh Ngục đang tụ thành hình, tại cơn sóng trùng kích bỗng chuyển biến bắt đầu lung lay sắp đổ. Đã có kinh nghiệm chiến đấu cùng với Minh Trùng thiên tượng cảnh, tự nhiên Liễu Minh sẽ không để đối phương dễ dụa dễ dàng thoát ra. Lúc này, tinh quang trong mắt lóe lên, hắn nhanh chóng cách không điểm chỉ vào ngọn núi màu vàng trước mặt. Trong hư không, ngọn núi màu vàng đột ngột hiện ra một mảnh hư ảnh trường hà màu đen dài hẹp. Được tiếp thêm trường hà, đột nhiên kích thước ngọn núi màu vàng tăng vọt phân nửa, mang theo uy thế vô tận, phi tới Minh Ngục. Minh Ngục không gian đang dần xuất hiện dấu hiệu tán loạn, lại được hỗ trợ từ hào quang màu vàng, lập tức ổn định lại vài phần. Song thủ của Minh Trùng tựa hồ cảm nhận được có điều bất thường, liền dâng lên một cái hư ảnh cự trùng to lớn sau lưng. Sau một hồi điên cuồng vặn vẹo, hư ảnh thả ra từng đạo sóng gợn màu xám, cuồng bạo như sóng biển. Phanh một tiếng, rốt cuộc sau khi thả ra hư ảnh pháp tướng, song thủ Minh Trùng đã phá vỡ được hắc quang của Minh Ngục. Ngay sau khi thoát thân một cách khó khăn, thì ngọn núi màu vàng khổng lồ được trường hà màu đen yểm hộ đã thả ra hào quang, nhanh chóng quấn quanh bên ngoài song thủ Minh Trùng mấy vòng. Dưới mạo lớn hào quang màu vàng, song thủ Minh Trùng cảm thấy không khí bốn phía như bị siết chặt, thân thể trầm trọng vô cùng, không đứng vững được trong hư không. Cười lạnh một tiếng, hai tay Liễu Minh đồng thời đánh ra từng đạo pháp quyết, linh quang bên ngoài Sơn Hà Châu lóe lên, trực tiếp hạ xuống. Oanh một tiếng, hư ảnh pháp tướng của song thủ Minh Trùng miễn cưỡng lắm mới tạm thời đỡ được ngọn núi màu vàng khổng lồ đang nghiền ép tới đỉnh đầu. Liễu Minh cười lạnh, năm ngón tay hóa thành đạo tàn ảnh, khẽ vút ve bên hông. Một cái kiếm nam màu xám xuất hiện, tiếp theo mơ hồ một đạo kim quang lóe lên, tạo thành một đạo vằn nước vô hình rung động. Mặc dù đang khó khăn chống đỡ, song thủ Minh Trùng tự hồ nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Hai gương mặt vặn vẹo gào rú, quanh thân nguyên khí chấn động muốn trốn ra. Đúng lúc này thì trên trán của đầu lâu bên phải Minh Trùng quỷ mị xuất hiện một cái tiểu cầu kim sắc. Nó lóe lên kéo dài thành một miếng kiếm nhỏ màu vàng tiến tới. Vèo một tiếng, kiếm nhỏ màu vàng lóe lên chui ra từ mi tâm đầu lâu bên trái của song thủ Minh Trùng. Sau khi quay tít một vòng xuống thì biến mất vô tung vô ảnh. Tại uy lực kiếm hoàn, lớp vỏ cứng rắn vô cùng của song thủ Minh Trùng lại giống như đậu hủ, không chịu nổi một kích. Động tác của Minh Trùng cứng ngắc lại, hư ảnh pháp tướng trên người cũng phốc một tiếng lập tức tán loạn. Chưa đến mấy tức công phu, Liễu Minh đã chém giết sau một đầu Minh Trùng thiên tượng cảnh. Đã không còn hư ảnh pháp tướng cản trở, ngọn núi khổng lồ màu vàng trực tiếp rơi xuống phía dưới. Ầm ầm một tiếng vang lên. Dưới nghiền áp của ngọn núi khổng lồ, cả thân thể của song thủ Minh Trùng cùng một mảng lớn Minh Trùng cấp thấp chưa kịp chạy thoát liền trở về cát bụi hư không.